Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 716 ba phải. Thác Bạt Vô Trần nhìn đến hắn lãnh đạm bộ dáng, trong tay quạt xếp gõ gõ bờ vai của hắn, nói, kia chính là tụy thú, ngươi thật sự một chút hứng thú đều không có. Phong Hành Trình liền cái ánh mắt đều thiếu phụng, lại ở trong đám người quét một lần, xác thật không phát hiện Tư Mã U Nguyệt thân ảnh, liền có chút muốn chạy. Bất quá một con thụy thú, ngươi nếu muốn nắm chặt thời gian, sớm một chút trở về, được rồi. Thác Bạt Vô Trần nhìn đến Phạm Lỗi, hỏi, ngươi là Phạm Lỗi hiệu trưởng? Là, công tử là. Phạm Lỗi nhìn đến Thác Bạt Vô Trần cũng không có lập tức động thủ ý tứ, cũng không xé rách ra mặt, lễ phép đáp, hiện tại có thể kéo nhất thời là nhất thời a, thật đúng là chính là ngươi. Thác Bạt Vô Trần có chút khó xử bộ dáng, Hành Trình, cái này khó làm mà ni, làm sao vậy? Hàn Nhi a, ai, kia tiểu tử nói làm ta gặp được Phạm viện trưởng nói muốn ra tay giúp sấn một chút, chính là ngươi xem, này rõ ràng là hắn một người cùng mấy ngàn người đối nghịch. Ta nếu là giúp hắn, không phải muốn cùng nhiều người như vậy đối nghịch. Thác Bạt Vô Trần thật dài thở dài, tựa hồ bị chuyện này khó được thực đau đầu. Ân, U Nguyệt cũng là học viện, theo lý chúng ta cũng nên giúp cái tay, Phong Hành Trình nói. Những người đó vẫn luôn ở chú ý bên này tình huống. Ngay từ đầu nghe được Thác Bạt Vô Trần muốn cướp thụy thú, tuy rằng cảm thấy có chút buồn bực, nhưng là còn tính tình lý bên trong. Có bọn họ nói, phá kết giới liền càng có nắm chắc. Chính là hiện tại là cái tình huống như thế nào? Bọn họ muốn giúp Phạm Lỗi. Thác Bạt công tử, hôm nay phủ học viện ngươi ý đồ một mình bá chiếm thụy thú, ngươi phải vì hắn cùng chúng ta nhiều người như vậy là địch sao? Có người ra tiếng hỏi. Thác Bạt Vô Trần quạt xếp vung lên, người nói chuyện liền bị đánh tới trên mặt đất, thân thể hắn đồng thời bay ra, rơi xuống người nọ bên người, một chân đạp lên ngực hắn, nổi giận mắng. Tiểu gia ta tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, ngươi còn dám uy hiếp tiểu gia? Thác Bạt thiếu gia, ngươi làm gì vậy? Người nọ đồng môn nhìn đến người một nhà bị đánh, quát lớn nói, tiểu gia làm cái gì ngươi không thấy được sao? Thác Bạt Vô Trần quay đầu lại giận chừng, dám uy hiếp ta Thác Bạt gia, ta không trực tiếp muốn hắn mệnh đã tính nhân từ, các ngươi còn dám chất vấn ta? Thác Bạt Vô Trần, ngươi đừng tưởng rằng sau lưng có Thác Bạt gia chống lưng liền thiên hạ vô địch, muốn làm gì thì làm. Thác Bạt Vô Trần dưới chân người quát, thiên hạ vô địch ta nhưng thật ra không cảm thấy, nhưng là muốn tiêu diệt các ngươi nói, năng lực này vẫn phải có. Thác Bạt Vô Trần nói, đặc biệt là ngươi. Nói xong hắn dưới chân một dùng sức, người nọ liền phun ra một ngụm máu tươi, người cũng hôn mê bất tỉnh, không biết đã chết vẫn là chỉ là hôn mê. Thác Bạt Vô Trần, người khinh người quá đáng. Người nọ đồng môn quát lớn, ta nhưng không khinh người quá đáng, bất quá là có người mạo phạm ta Thác Bạt gia uy nghiêm, ta há có thể bỏ mặc. Thác Bạt Vô Trần thu hồi chân, nhìn người nọ, như thế nào, ngươi cũng tính toán thử xem sao? Người nọ bị Thác Bạt Vô Trần trong mắt sát ý sợ tới mức ứa ra mồ hôi, trong miệng còn ở cậy mạnh, Thác Bạt Vô Trần, liền tính ngươi Thác Bạt gia là chung vây một đại thế gia, hôm nay nhiều người như vậy tại đây, chẳng lẽ ngươi tưởng đều giết sạch, cùng toàn bộ đại lục thế lực là địch sao? Ta nhưng không như vậy tính toán, liền tính ta tưởng, nhà ta lão nhân cũng sẽ không đồng ý. Bất quá đối với mạo phạm ta Thác Bạt gia, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Thác Bạt Vô Trần nhưng không ngốc. Gia hỏa này đem ở đây người kéo xuống nước, chính mình cũng sẽ không ngây ngốc theo hắn nói đi xuống tiếp. Ở đây nhân tâm tư đều xoay mấy vòng. Này Thác Bạt Vô Trần ý tứ thực rõ ràng. Bọn họ không muốn cùng mọi người là địch. Nhưng là nếu ai dám phạm đến Thác Bạt gia, bọn họ cũng sẽ không lùi bước. Thác Bạt Vô Trần bay trở về phi hành thú thân thượng. Nói, các vị, hôm nay phủ học viện cũng không phải là dễ chọc. Các ngươi hôm nay ở chỗ này bức bách nhân gia phó viện trưởng. Có thể tưởng tượng quá cùng bọn họ là địch về sau ở trên đại lục sẽ là cái gì quang cảnh. Này tụy thú nãi thiên địa linh thú, cũng không thuộc về thiên phủ học viện. Thiên địa chi vật đương thuộc người trong thiên hạ. Chúng ta bất quá là ở trục bảo. Cũng không phải riêng muốn cùng thiên phủ học viện là địch. Một cái lão giả mở miệng. Kia vẫn đục hai mắt phụt ra ra sắc bén ánh mắt. Bất quá này trong lời nói đem cùng thiên phủ học viện đối với làm nói thành là truy đuổi bảo vật. Cũng không phải muốn cùng chi là địch. Thiên Sơn phái lão bất tử đều ra tới. Thác Bạt Vô Trần phảng phất mới nhìn đến kia lão giả giống nhau. Nghe nói ngươi thọ nguyên đem tận, ngươi là tưởng sử dụng thụy thú tinh huyết tới gia tăng chính mình thọ mệnh đi. Ngươi chớ có nói bậy. Thiên Sơn phái lão tổ gầm lên. Này thụy thú nếu được đến, tự nhiên sẽ là cho tông môn tiểu bối khế ước. Nơi nào có cái gì gia tăng thọ nguyên tác dụng? Không có. Thác Bạt Vô Trần một bộ ngươi nói dối còn không thừa nhận biểu tình nhìn hắn. Nói như vậy, ngươi là sẽ không cùng chúng ta đoạt thụy thú. Thụy thú như thế hy hữu, ta chờ tự nhiên sẽ không từ bỏ. Thiên Sơn lão tổ nói. Thác Bạt Vô Trần, ngươi đừng ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn. Ta không có nghe nhìn lẫn lộn a. Thác Bạt Vô Trần vẻ mặt vô tội. Ta là ở quang minh chính đại cùng đại gia nói. Này thụy thú ta bảo, còn thỉnh các vị cấp cái mặt mũi. Thác Bạt gia ngày sau vô cùng cảm kích. Phong gia cũng thế, Tây Môn Phong phụ họa. Có chút người có điểm do dự. Cùng Thác Bạt gia còn có Phong gia là địch cùng thụy thú chi gian. Bọn họ nhất thời khó có thể lựa chọn. Có chút phản ứng mau nhân tâm lập tức có quyết đoán. Bọn họ thực lực không cường. Hôm nay tới nhiều người như vậy, liền tính đoạt cũng không tới phiên bọn họ. Lại còn có sẽ bởi vậy cùng Thác Bạt gia còn có Phong gia tiếp được sống núi. Hôm nay sự Thác Bạt gia cùng Phong gia cũng sẽ không thiện bại cam hưu. Nghĩ vậy chút, lập tức có chút người đứng dậy. Chiều Thác Bạt Vô Trần chắp tay nói, nếu Thác Bạt thiếu gia đều nói như vậy liền bán ngươi cái này mặt mũi. Hôm nay việc chúng ta sẽ không lại tham dự, đa tạ các vị. Thác Bạt Vô Trần chắp tay cười. Vô Trần nhớ kỹ các vị hôm nay tình nghĩa. Thác Bạt thiếu gia khách khí. Chúng ta đi. Người nọ vung tay lên, hắn phía sau người đều đi theo rời đi. Thực lực của bọn họ không phải rất mạnh. Càng ngày càng nhiều thế lực lớn tham dự tiến vào. Bọn họ thực lực thấp đến lúc đó chỉ có pháo hôi mệnh. Hiện tại rời đi, còn có thể nhặt về một cái mệnh tới. Đệ nhất sáu người rời đi. Mặt khác một ít tiểu thế lực hoặc là thực lực thấp người cũng lựa chọn rời đi. Chỉ chốc lát sau, người không sai biệt lắm đi 1/3, dư lại đều là chung vây bên ngoài thế lực lớn người. Nhìn đến những người đó rời đi, dư lại người cũng không ý kiến. Càng ít người, đến lúc đó đối thủ càng ít, liền tính những người này đối bọn họ cầu không thành uy hiếp. Rời đi cũng có thể cho bọn hắn tỉnh không ít thời gian. Đa tạ Thác Bạt thiếu gia. Phạm Lộ chiều Thác Bạt Vô Trần chắp tay nói lời cảm tạ. Khách khí khách khí. Ai làm ta chết nhi là ngươi học sinh đâu? Thác Bạt Vô Trần phe phẩy quạt xếp. Nói, Phạm viện trưởng, này còn dư lại nhiều người như vậy. Xem ra là không đạt mục đích thề không bỏ qua ạ. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Cái này mặt rốt cuộc là cái gì? Ta nội viện một người đệ tử tại đây chữa thương mà thôi. Phạm Lỗi nói. Nếu là như thế này, các ngươi như thế nào còn không tiêu tan đi? Thác Bạt Vô Trần hỏi. Thác Bạt Vô Trần, phong hành trình, các ngươi đã trở lại không ở nhà trong tộc ngốc hảo hảo tu luyện. Như thế nào lại chạy tới mất mặt xấu hổ? Ngoặc kép, hết chương.